Đan Võ Thần Tôn, chương 1000, quỳ, góc truyện audio.com. Ngươi một cái thôn quê dân đen, thiên phú làm sao có thể tốt như vậy? Hắn lảo đảo lui lại hai bước, đụng vào sau lưng thiếu niên, mới giật mình tỉnh ngộ. Diệp Tinh Hà ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Liễu Trường Chỉ, còn không quỳ xuống nhận lầm. Liễu Trường Chỉ trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cười lạnh nói, ngươi càn rỡ, ta có thể là Liễu gia đại công tử, sẽ cho ngươi một cái thôn quê dân đen quỳ xuống. Nằm mơ, Diệp Tinh Hà cười lạnh, việc này, có thể là Lê Thần Quan làm chứng kiến. Chẳng lẽ, ngươi là không đem Lê Thần Quan để vào mắt? Liễu Trường Chỉ sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về phía Lê Lạc Tuyền. Hô, Lê Thần Quan, việc này ngài có thể phải cho ta một cái công đạo. Liễu gia ta người, sao có thể cho một cái thôn quê dân đen quỳ xuống? Ngài cũng sẽ không đồng ý à? Công đạo, Lê Lạc Tuyền cho mày. Gầm thét một tiếng, Liễu Trường Chỉ, lời này của ngươi vừa ý nghĩ. Hiểu rõ liền là để cho ta che chở ngươi. Ngươi cho rằng lão phu là một cái làm việc thiên tư trái pháp luật người. Không không, Liễu Trường Chỉ ánh mắt bối rối. Vội vàng nói rõ lý do. Ta không phải cái kia phiên ý tứ. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi còn không quỳ xuống. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lộ ra ánh mắt thương hại. Nhìn về phía Liễu Trường Chỉ. Liễu Trường Chỉ sắc mặt kinh hãi. Sững sờ tại chỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Gặp hắn thật lâu bất động. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Liễu Trường Chỉ, ngươi sẽ không phải còn muốn chơi xấu à. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, cười nói, hắn không dám, nếu là hắn dám đùa lại, ta lập tức cắt ngang hai chân của hắn, đem hắn trục xuất thần cung. Liễu Trường Chỉ mặc dù cũng có chút thiên phú, vẫn là Liễu gia người, nhưng, hắn cùng Diệp Tinh Hà so sánh, chẳng qua là hạt gạo chi quang. Lê Lạc Tuyền, tuyệt sẽ không che chở hắn. Liễu Trường Chỉ vẻ mặt trắng bệch, nắm chặt nắm đấm. Không dám nhìn tới Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt dần dần lăng lệ. Cười lạnh nói, quỳ xuống, Liễu Trường Chỉ thân thể đột nhiên run lên. Phù phù, một tiếng. Vẫn là quỳ xuống, như thật bị trục xuất học viện. Hắn sau này nhân sinh hủy hết. Hắn không dám không nghe theo. Thấy một màn này, trong đám người bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Liễu Trường Chỉ thật quỳ xuống. Hắn dám không quỳ sao? Lại không quỳ xuống, mạng nhỏ cũng khó giữ được. Lê Lạc Tuyền trong mắt hàn quang lấp lánh. Hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn tính thức thời. Liễu Trường Chỉ cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục. Từng chữ nói ra, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ngày xưa tại đế đô hoành hành vô kỵ Liễu đại công tử. Hôm nay lại chịu này khuất nhục. Hắn sắc mặt đỏ lên, trong lòng xấu hổ hận không thôi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại. Cười nhạo một tiếng, ngươi không chỉ phải quý, còn muốn gọi ta một tiếng ra ra. Nghe vậy, Liễu Trường Chỉ thân thể khẽ run, trong mắt sinh ra một vệt phẫn hận chi sắc. Hắn cắn chặt hàm răng, khí lực to lớn, răng cấm sắp nát. Chần chờ một lát, Liễu Trường Chỉ hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn thấp giọng nói, ra ra, ta biết sai rồi, cầu ngươi, tha thứ ta. Này lời ra khỏi miệng. Hắn mặt mũi mất hết, Liễu Trường Chỉ trong lòng cảm giác nhục nhã, càng như nước lũ tràn lan, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn mọi người. Trong đám người rất nhiều người lộ ra vẻ đùa cợt, thấp giọng nghị luận, các ngươi xem, Liễu Trường Chỉ mới vừa còn không ai bì nổi, bây giờ lại cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống nhận lầm, chắc chắn a, Diệp Tinh Hà mạnh cỡ nào, hắn liền Diệp Tinh Hà một nửa cũng không bằng, hắn mới thật sự là... Liền cho Diệp Tinh Hà sách giày tư cách đều không có. Nghe được tiếng nghị luận, Liễu Trường Chỉ phẫn hận trong lòng càng sâu. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đám kia đế đô tử đệ, âm thanh lạnh lùng nói. Còn có các ngươi, đám kia đế đô đệ tử thân thể mãnh liệt run rẩy, sợ xanh mặt lại, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Mọi người dồn dập cúi đầu xuống, nhỏ giọng mở miệng hô. Ra ra, ta sai rồi, một đám rác rưởi, không có chút nào cốt khí có thể nói. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, khua tay nói, đều cút cho ta, vây xem mọi người nghe vậy. Lại là một hồi cười vang. Đám kia đế đô đệ tử sợ xanh mặt lại, tranh thủ thời gian đứng lên, xa xa né tránh, mà Liễu Trường chỉ ba người mặt khó xử, quay người nhảy lên Thiết Linh Cự Ưng, hướng nơi xa bay đi. Thiết Linh Cự Ưng trên lưng, cái kia áo lam thanh niên sắc mặt hung ác, nói ra, Liễu sư huynh, việc này không thể như vậy bỏ qua. Liễu Trường chỉ trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên không sẽ bỏ qua, cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh thiên phú tốt có cái dám dùng. Hắn bất quá là nửa bước linh hồ cảnh, thực lực kém xa ta, ngày sau tìm tới cơ hội, ta nhất định phải lấy tiểu xúc sinh kia đầu chó. Ba người ánh mắt oán độc, mùi cự ưng rời đi, mà lúc này, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lê Lạc Tuyền mặt mũi tràn đầy vui mừng, gật đầu nói, không sai, Tinh Hà, ngươi làm rất khá, quan giám khảo, tranh thủ thời gian cho hắn tính điểm số. Sát hạch thần quan giật mình hoàn hồn, tranh thủ thời gian cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, 200 điểm, mọi người dù là sớm có đoán trước, vẫn là dồn dập hít sâu một hơi, lại là mãn phân, Diệp Tinh Hà xem ra muốn bắt đệ nhất. Mọi người nghị luận sau khi, Lê Lạc Tuyền lại nhíu mày, nói ra, này khó mà nói, đệ tam trọng khảo nghiệm, chính là thần quan chỉ giáo. Việc này, lẽ ra nên là từ Bùi Thiên Nguyên chấp trưởng, phân biệt chỉ bảo các ngươi một chiêu, bằng các ngươi biểu hiện chấm điểm. Nhưng bây giờ, hắn ngừng tạm, thở dài nói, Bùi Thiên Nguyên không thể chấp trưởng, ta lại không tiện nhúng tay. Như vậy đi, do Tào chấp sự chấp trường, phân biệt chỉ bảo mỗi người ba chiêu. Điểm số mặc dù không cách nào lại tính, nhưng sát hạch tiêu chuẩn có khả năng phá lệ một lần. Nhưng phàm có thể chống nổi ba chiêu người, đều có thể tiến vào Thiên Viêm Thần Cung. Lời này vừa nói ra, chúng người vui mừng, dồn dập hô to, cảm tạ Lê Thần Quan. Những năm qua tiến vào Thiên Viêm Thần Cung, là khó khăn như thế nào? Này một nhóm thí sinh, hơn phân nửa không có khả năng tiến vào. Nhưng, hôm nay, mọi người đúng là đụng đại vận. Chỉ cần thông qua một cái sát hạch, liền có thể tiến vào thần cung. Này, chính là đãi ngộ trước đó chưa từng có. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ Diệp Tinh Hà. Nguyên nhân chính là Diệp Tinh Hà đủ loại biểu hiện, mới có thể đánh vỡ Thiên Viêm Thần Cung ngàn năm qua quy củ. Mọi người nghĩ lại, đều là trên mặt vẻ cảm kích, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mà Tào Long Lĩnh nghe vậy, kinh sợ nói, tạ ơn Lê Thần Quan. Lê Lạc Tuyền nhẹ gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói, biểu hiện tốt một chút, Bùi Thiên Nguyên bị giáng chức, chức vị cũng nên người tới ngồi. Lần khảo hạch này qua đi, ngươi như biểu hiện tốt, ta liền hướng Thiên Viêm Đại Điện đề nghị, nhường ngươi tới ngồi vị trí này. Tạ ơn Lê Thần Quan đề bạt, Tào Long Lĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chắp tay tạ ơn, sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Tinh Hà, trong lòng tràn đầy cảm kích, nếu là không có Diệp Tinh Hà, hắn cũng không chiếm được cơ hội này, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, Diệp Tinh Hà, thật sự là phúc tinh của ta. Sau đó, Lê Lạc Tuyền lại quay đầu, cười mỉm hỏi, Tinh Hà, ngươi xem việc này như thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, nghe Lê Thần Quan chính là, Lê Lạc Tuyền vui mừng cười một tiếng, vung tay áo nói ra, sát hạch tiếp tục, sau nửa canh giờ, mọi người đều là thi xong thiên hà bay thấp, tề sử mặc biểu hiện không tệ, có thể dẫn động bảy đạo sơn tuyền, xếp vào trước ba, cách chương.